Khi tôi đang ngồi bàn học, còn anh thì ngồi làm việc, tiếng chuông điện thoại của Minh Vũ vang lên. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy đến nếu như vừa nhấc máy nghe được mấy giây thì từ chính miệng anh thốt lên một cái tên tưởng lạ mà hóa ra quen. Tuệ Lâm, em... Ngay tức thì tôi hướng tầm nhìn về phía Minh Vũ. Anh cũng nhận ra điều đó, liền đứng dậy mang theo điện thoại đi ra khỏi phòng. Hành động này khiến tôi có chút bất an. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cái tên Tuệ Lâm lại được nhắc đến? Cô ấy chết rồi cơ mà. Mời các bạn cùng đến với tập 4 tập cuối câu chuyện Kết hôn với tôi đi của tác giả Hia Lưu trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi cố gắng không để bản thân không có những suy nghĩ linh tinh, lặng lẽ ngồi đợi cho đến khi anh từ ngoài trở vào phòng. Sắc mặt có vẻ không được ổn lắm, dù cho anh đã cố tiết chế lại thì tôi vẫn cảm nhận được. Có chuyện gì thế? Không có gì đâu, tôi ra ngoài một chút, cô cứ ngủ trước đi. Và rồi đêm đó tôi đã cố thức để đợi anh về, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai. Bản thân cũng dần ngủ quên đi lúc nào không hay. Tôi chỉ biết là sáng ngày sau, Minh Vũ gọi về báo có việc cần đi công tác gấp. 3 ngày sau, tôi vừa đi học về đến nhà, còn chưa hiểu chuyện gì thì bác Tị đã tiến đến gần, sắc mặt không được tốt là mà nói. Không ổn rồi cô Thanh ơi, có chuyện lớn rồi. Dạ, có chuyện gì thế bác? Không lẽ ông nội bị làm sao ạ? Không hẳn, nhưng vừa rồi cậu Vũ có về nhà. Anh Vũ đi công tác về rồi ạ? Do là mấy ngày này Minh Vũ kêu bận nên tôi cũng ít nhắn tin hay gọi điện, sợ làm phiền. Vâng, cậu Vũ về, còn dẫn theo một cô gái khác nữa. Mà điều khó tin nhất là cô gái ấy lại chính là cô Tuệ Lâm năm xưa. Như vậy là sao hả bác? Tuệ Lâm, cô ấy chết rồi cơ mà. Thì vậy tôi mới bảo là có chuyện lớn đó. Tôi nghe xong mà choáng. Nhớ lại thì chẳng phải đêm trước ngày đi công tác, Minh Vũ trong lúc nghe điện thoại cũng buột miệng gọi ra cái tên đó sao? Bác Tị nói tiếp. Cô không biết đâu, khi nãy trông cậu Vũ đáng sợ lắm. Cậu tức giận nhìn ông Khang rồi lớn tiếng hỏi. Tại sao? Tại sao lại lừa dối cháu? Tại sao lại nói dối cháu là Tuệ Lâm đã chết? Thật ạ? Minh Vũ đã nói như thế với ông nội sao? Vâng, tôi chứng kiến cảnh đó mà vẫn còn thấy sợ đây này. Rồi hai người đó đâu? Còn ở trong nhà không? Cậu Vũ trách ông nội mấy câu rồi dẫn cô Tuệ Lâm đi luôn rồi. Thế phản ứng của ông nội lúc đó thế nào hả bác? Chồng cứ tội tội kiểu gì ấy cô. Ông thấy cháu mình đi mấy hôm mới về nên nét mặt ra nhìn dạng người lắm, lại còn cười nữa cơ. Ấy vậy mà nghe cậu Vũ tức giận chất vấn mấy câu thì mặt ông ngơ ngác. Sau đó thì ngồi xuống đất run sợ rồi nói. Không biết, tôi không biết gì cả. Bình thường Minh Vũ vốn là người rất thương ông, nên có lẽ chuyện lần này anh ta phải rất tức giận mới có cách hành xử như thế. Nhưng dù sao thì cũng phải kiềm chế chứ, vì ông đang là bệnh nhân mà. Tôi đi vào nhà, nhìn thấy ông đang ngồi với nét mặt trầm ngâm ở ghế của phòng khách. Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh, cố nở một nụ cười tươi che đi nỗi buồn khó diễn tả trong lòng. Ông à, cháu về rồi đây. Ông sao thế ạ? Có chuyện gì không vui, ông kể cháu nghe đi, cháu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ông. Lời tôi vừa dứt thì ông nội quay ra ôm chầm lấy tôi, cái miệng mếu máo như sắp khóc. Sợ, sợ quá. Lúc này thật sự không hiểu sao hai mắt tôi lại đỏ ửng, rưng rưng. Cố gắng hít thở đều để che đi sự buồn tủi trong lòng mà vỗ nhẹ lên lưng ông nội. Không sao đâu ạ, có cháu ở đây rồi, không ai dám bắt nạt ông nữa đâu. Tôi cứ như vậy mà dỗ dành ông như một người mẹ đang dỗ dành con của mình vậy. Trong tôi bây giờ cũng rối lắm. Rốt cuộc thì năm xưa ông nội đã làm gì? Tại sao một cô gái còn đang sống lại nói là chết rồi? Tại sao lại phải lừa dối Minh Vũ? Nếu còn sống thì sao không cố mà trở về sớm hơn đi? Tại sao lại xuất hiện vào thời điểm này? Cảm nhận được sự ổn định trở lại của ông nội thì tôi đi lên phòng. Việc đầu tiên là lấy điện thoại gọi cho Minh Vũ, nhưng tiếc là anh ta không có nghe máy. Tôi chỉ đành để lại lời nhắn, hãy gọi cho tôi khi anh đọc được dòng tin nhắn này. Vậy mà cả chiều hôm đó, tôi chẳng nhận được cuộc gọi hay dòng tin nhắn nào cả. Sẵn đang bầu dễ xúc động, thế là tối đó tôi ngồi trong nhà tắm, tủi thân mà òa khóc. Tôi đã ngồi ở trong đó rất lâu, đến khi mệt quá không khóc nữa, đang định đứng lên thì chân trái bị chuột rút, khiến tôi kêu lên một tiếng. Cũng chính vào lúc này, bên ngoài cánh cửa phòng tắm chuyển đến tiếng gõ cùng giọng nói quen thuộc. Cô bị sao thế? Mau mở cửa tôi xem nào. Thì ra là Minh Vũ, không rõ anh ta về nhà lúc nào nữa. Tôi tưởng anh ta đi luôn rồi cơ. Tôi im lặng, không nói lời nào, thì bên ngoài lại chuyển đến tiếng đập cửa. Cô sao thế? Mau trả lời tôi đi. Không nói gì, là tôi phá cửa xông vào đó. Tôi bực mình mà trả lời lại với giọng cộc lốc. Không sao. Không sao thì mau ra ngoài đi. Bác Tị nói cả ngày nay cô không ăn được gì mấy. Kệ tôi đi. Hành đi mà lo cho cái cô Tuệ Lâm gì đó đi. Đừng bận tâm đến tôi nữa. Nói đến đây thì cả hai rơi vào im lặng. Không ai nói với ai lời nào. Nước mắt tôi lại vô thức chảy ra. Ngay từ đầu chúng tôi lấy nhau vì để thỏa mãn yêu cầu phụ huynh hai bên thôi mà. Tôi vẫn luôn cố gắng nỗ lực để cả hai có thể yêu nhau. Nhưng sau hạnh phúc ấy lại mong manh quá. 10 phút sau, tôi lại một lần nữa đứng dậy. Chân đã bị hết chuột rút rồi, thì đi đến mở cửa phòng tắm mà bước ra ngoài. Đập vào mắt tôi là cảnh Minh Vũ đang đứng ở ngoài ban công hút thuốc. Ánh mắt thì vẫn luôn nhìn qua cửa kính hướng vào trong phòng. Nhìn thấy tôi bước ra khỏi nhà tắm, anh liền bỏ điếu thuốc đi mà bước vào lại trong phòng. Câu đầu tiên anh nói với tôi là: chúng ta nói chuyện được không? Được. Hai đứa kiếm bừa một chỗ ngồi, thuận tiện cho việc nói chuyện rồi, thì tôi bảo: anh nói đi, chuyện sáng nay là sao? Mấy ngày nay có thực sự là anh đi công tác hay không? Không. Chuyến đi vừa rồi là tôi bay qua Singapore để đưa Tuệ Lâm về, hoàn toàn không phải đi công tác. Chút nhói lòng trong tim khiến tôi cười khẩy một cái. Đúng là phụ nữ ghét đàn ông nói dối, nhưng khi họ nói thật rồi thì lại thấy khó chịu trong lòng. Theo như lời Minh Vũ kể thì năm đó Tuệ Lâm thực ra chưa chết. Cô bị thương khá nặng, đồng thời bác sĩ cũng phát hiện trong não có một khối u. Tình hình khá nghiêm trọng, sợ rằng trong nước không thể điều trị được, nên ông nội quyết định đưa cô qua Singapore để thăm khám điều trị. Kể đến đây thì Minh Vũ dừng lại, dường như điều anh sắp nói không mấy được vui. Suốt khoảng thời gian ở bên đó, cô ấy đã phải trải qua nhiều đợt hóa trị đầy đau đớn, sắp tới còn chẳng rõ có thể sống được bao lâu nữa. Nói đến đây, Minh Vũ gục đầu xuống, hai tay ôm lấy mặt đầy mệt mỏi, dường như tâm trạng của anh đang rất tệ. Giờ anh tính sao? Túi đồ ở trên giường kia là có ý gì đây? Minh Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nhìn về túi đồ tôi đang nói, rồi lại đưa mắt nhìn sang tôi. Có thể Tuệ Lâm chỉ còn sống được 1-2 tháng nữa thôi, vậy nên tôi muốn dành thời gian này ở bên để chăm sóc cô ấy. Tôi khẽ gật gật đầu tỏ ra hiểu ý của anh ấy rồi. Anh sẽ trở về chứ? Tôi sẽ không oán trách gì đâu, nên hãy cứ trả lời thật lòng đi. Ừ, vậy thì em nghe cho rõ. Tôi nhất định sẽ trở về, tuyệt đối không bỏ rơi mẹ con em đâu. Tôi nghe thấy vậy thì liền hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Vậy thì được rồi, anh mau đi đi. Ừ, nếu như có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Được rồi, anh nói nhiều quá rồi đấy, đau hết cả tai. Nói xong, tôi đi lấy túi đồ đưa đến cho Minh Vũ, giục anh đi đi, không người ta lại chờ. Mở cửa phòng cho Minh Vũ đi rồi, tôi vội đóng nó lại, lững thững bước về giường nằm ôm gối. Giờ thì tôi đã hiểu cái cảm giác phải chia sẻ chồng mình với một người phụ nữ khác nó tệ như thế nào. Không thể lớn giọng đánh ghen, cũng chẳng thể hầm hố mà quát vào mặt ai đó ba từ ly hôn đi. Mấy ngày sau, tôi đang ở trên trường thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Chần chừ ít giây thì tôi cũng ấn nghe. Alo ạ? Một giọng nữ trầm ấm vang lên, nghe lạ hoắc khiến tôi có chút đề phòng. Chào bạn. À vâng, chị là... Mình là Tuệ Lâm, mình hơn tuổi bạn nên chúng ta xưng chị em nhé. Tôi khá bất ngờ khi biết được người đang nói chuyện với mình là Tuệ Lâm. Vâng, được ạ. Chị gọi em có việc gì không? Chị rất muốn được gặp em để nói chút chuyện. Không biết là em có thể cho chị một cuộc hẹn được không? Vừa hay, tôi cũng có ý muốn gặp người phụ nữ này nên không nghĩ nhiều mà gật đầu. Được ạ. Ok, thế em rảnh lúc nào? Em đang ở trên trường, chắc còn phải hơn một tiếng nữa thì em mới gặp chị được. Ừ, vậy để chị kiếm chỗ gặp mặt rồi nhắn qua cho em. Bao giờ em học xong thì qua đó luôn. Vâng ạ. Kết thúc cuộc nói chuyện, cái Nga ngồi hóng ở bên cạnh nãy giờ liền hỏi. Ai thế mày? Tuệ Lâm, chị ấy muốn gặp tao để nói chuyện. Thật á? Nhiều khi nghĩ lại tao vẫn đếch thể tin được chuyện đang diễn ra giữa mày với anh Vũ đâu. Như trong phim vậy đó. Ừ, tao cũng thấy vậy. Chắc xem nhiều phim quá giờ nó ám vào đời mình. Tôi cố ngồi học cho hết ca, điểm danh xong thì ra lấy xe để đến địa điểm hẹn với Tuệ Lâm. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê. Nơi đây không gian yên tĩnh, bài trí theo nét cổ xưa nhìn rất thích. Bước vào quán, tôi để ý thấy chỉ có 3 bàn khách. Một bàn của nhóm học sinh, một bàn của một đôi nam nữ. Bàn còn lại thì chỉ có một mình cô gái đang hướng mắt nhìn về phía tôi. Một cái gật đầu khiến tôi nhận ra cô gái đó chính là Tuệ Lâm. Tôi gọi đồ uống xong thì đi đến, ngồi vào ghế đối diện với chị. Chào chị, em là Đan Thanh ạ. Ừ, cảm ơn em vì đã bớt chút thời gian ra gặp chị. Dạ, không có gì. Nhìn trực diện cô gái trước mặt mình, tôi nhận ra Tuệ Lâm rất xinh. Dù cho gương mặt có hốc hác vì đang bệnh, thì các đường nét trên khuôn mặt nhìn vẫn rất rõ ràng. Cách nói chuyện tử tế lịch sự khiến tôi không thể ghét nổi. Chị nghe anh Vũ kể em đang có bầu đúng không? Vâng. Chắc em bất ngờ lắm khi nhận được cuộc gọi của chị. Mục đích chị hẹn em ra đây chỉ muốn tâm sự, chia sẻ đôi điều. Vâng, chị cứ nói đi ạ. Đầu tiên thì chị muốn gửi lời cảm ơn đến em vì đã để anh Vũ ở bên cạnh chị, chăm sóc cho chị trong khoảng thời gian khó khăn này. Nói rõ hơn là khoảng thời gian cuối đời. Thật sự chị rất biết ơn về điều đó. Những ngày qua, chị được cùng anh Vũ đi ăn, đi xem phim, làm rất nhiều việc khác nữa, giống như cái cách mà hai anh chị trước kia vẫn thường làm cùng nhau trong mỗi buổi hẹn hò. Nghe tới đây, trái tim tôi lại bất giác mà nhói lên một cái. Dường như là cả thể xác và tâm hồn tôi đều không thích điều này chút nào cả. Nhưng biết làm sao bây giờ, chị ấy là một bệnh nhân, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi đâu thể sừng cổ lên mà đối chất với chị rằng: "Chị ơi, đây là chồng em, xin chị buông tha cho chồng em để gia đình em yên ổn." Tuệ Lâm nhìn ra sự khác lạ trên khuôn mặt của tôi thì vội nở một nụ cười gượng gạo rồi miệng nói: "Xin lỗi em nha, tại mấy năm nay rồi chị mới có lại cảm giác hạnh phúc trong tình yêu nên hơi phấn khích, muốn chia sẻ hạnh phúc của mình cho mọi người mà chị lại quên mất. Mình Vũ giờ đã là chồng của em." "Dạ, em không nghĩ ngợi gì đâu, chị đừng lo. Em cũng có nghe qua chuyện của chị rồi, chắc là chị giận ông nội Minh Vũ lắm." Tuệ Lâm gật đầu, nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt ấy ít giây, rồi lại trở về bình thường. "Thời gian đầu chị rất giận ông, luôn hỏi tại sao ông lại lỡ lòng nào chia cắt tình cảm hai đứa chị, chỉ vì chị xuất thân nghèo hèn. Cho đến một lần, ông gọi điện qua nói rằng bản thân đang mắc một căn bệnh nguy hiểm không thể chữa khỏi. Ông cũng thật thà chia sẻ lại lý do ông ngăn cấm tình cảm của chị và anh Vũ là vì quá khứ không mấy tốt đẹp của mẹ chị." "Mẹ chị? Chuyện này thì có liên quan gì đến mẹ chị?" "Chị cảm thấy rất xấu hổ khi phải kể ra điều này. Nhưng mà năm xưa, mẹ chị chính là người thứ ba xen chân vào chuyện tình cảm của bố mẹ Minh Vũ. Cái ngày mà bố Minh Vũ qua đời vốn không phải do tai nạn giao thông đâu. Đúng ra là ông ấy và mẹ chị đang đi du lịch cùng nhau. Họ ngồi tàu ra biển chơi, nhưng vì bất ngờ gặp đợt sóng to ập đến khiến tàu bị lật. Mẹ chị thì may mắn sống sót, còn bố Minh Vũ thì không may bỏ mạng." Nói tới đây, Tuệ Lâm dừng lại như đang muốn trấn an lại cảm xúc của bản thân rồi mới kể tiếp. "Bố Minh Vũ qua đời, mẹ anh ấy khi đang mang thai ở tháng thứ 8, còn chưa đến ngày sinh đâu. Nhưng vì hay tin chồng qua đời thì sốc quá, mà bước hụt chân ngã từ cầu thang xuống. Khi đưa vào viện thì bác sĩ cố gắng hết sức cũng chỉ cứu được đứa con trong bụng mà thôi. Còn người mẹ thì ra đi mãi mãi. Tôi khẽ rùng mình mà ớn lạnh. Thật sự là tôi rất sốc khi nghe những gì mà Tuệ Lâm kể ra đây. Đây đúng là nghịch cảnh, trớ trêu của tạo hóa. Tôi ngồi lặng im lúc lâu rồi hỏi. Minh Vũ, anh ấy biết chuyện này chưa ạ? Ông Khang không cho chị kể với anh ấy. Ông bảo rằng không muốn cháu trai mình hận bố nó nên chọn che giấu tất cả. Ông bảo là một đứa trẻ sinh ra mà hay tin bố mẹ đều không may qua đời. Tuy là buồn lắm đấy, nhưng sẽ tốt hơn là một đứa trẻ sinh ra mà biết tin bố nó đi với nhân tình, gặp tai nạn rồi qua đời. Còn mẹ thì vì quá sốc trước cái chết của bố mà để trượt chân ngã cầu thang, dẫn đến mất máu quá nhiều rồi chết. Giờ thì tôi đã hiểu ông nội ngăn cấm chuyện tình hai người họ là vì gì. Ông nội thật sự là một người ông rất tuyệt vời. Ông thà để cháu mình hận ông, ghét ông, chứ không muốn nó ghét con trai mình. Vì không muốn cháu có ký ức tuổi thơ quá thê lương nên đã phải giấu kín tất cả. Những năm tháng đó chắc hẳn ông bà của Minh Vũ là người đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất khi vừa phải làm ông bà, vừa phải làm bố mẹ, chăm lo cho đứa cháu trai tội nghiệp của mình. Hai mắt tôi rưng rưng, cảm thấy mình sắp khóc rồi nên tôi vội đưa tay lên quệt quệt ở chỗ đuôi mắt như để dập tắt đi dòng chảy nước mắt sắp trực trào ra. Tôi hỏi, thế bây giờ mẹ chị đâu? Bà ấy vẫn ổn chứ? Sau vụ việc năm đó, mẹ chị về quê sống. Mấy năm sau vì mong muốn có đứa con nương tựa lúc tuổi già nên đã ngủ với một người đàn ông ở trên tỉnh để có gia chị. Rồi khi lên đại học để có tiền cho chị đi học thì mẹ đi theo mấy người trong làng vào Bình Dương làm công nhân trong đó. Có khoảng thời gian chị từng trách tất cả mọi người, trách cả ông trời vì sao lại để mình mắc căn bệnh quái ác này. Giờ thì chị đã hiểu tất cả là do nghiệp, nghiệp đời trước làm nên đời sau phải gánh. Tuệ Lâm khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má trông vô cùng đáng thương. Đúng ra thì chị ấy vốn chẳng hề làm gì sai, nhưng đến cuối cùng vì những chuyện thất đức mẹ mình làm ra khiến cho cô gái đầy kiêu ngạo ấy phải cúi đầu trong sự mặc cảm tội lỗi. Tôi lấy khăn giấy trong ba lô của mình ra đưa về phía chị. Tuệ Lâm nhận lấy rồi nói, em cảm ơn. Cảm ơn em. Chị lau đi những giọt nước mắt trên má, hít một hơi thật sâu. Giờ chị cảm thấy mắc nợ ông Khang nhiều lắm. Ông bảo là năm đó không hề có chủ đích dựng lên chuyện chị đã chết để lừa gạt Vũ đâu. Chẳng qua là do khối u của chị phát triển khó lường, lành ít dữ nhiều, khả năng sống sót không cao, nên ông mới nảy ra ý nghĩ nói chị đã chết để cháu trai có thể sớm quên đi. Nhưng không ngờ chị vẫn cố sống được đến giờ, với mong muốn quay trở về Việt Nam gặp lại người đàn ông mình yêu. Ông nội của Minh Vũ cũng nói rõ sẽ cho chị về lại Việt Nam vào những ngày tháng cuối đời. Em biết lý do tại sao không? Em không rõ. Có thể là lương tâm ông không lỡ chia rẽ hai người yêu nhau. Chị cũng từng nghĩ như vậy, nhưng lý do thực sự lại chính là em đó, Đan Thanh ạ. Em? Tại sao lại là em? Vì ông biết rằng Minh Vũ sẽ yêu em, và em chính là cô gái có thể thay ông chăm sóc và mang đến hạnh phúc cho anh ấy. Không phải đâu, Minh Vũ yêu chị nhiều lắm, anh ấy không có yêu em. Tuệ Lâm khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự cảm thông. Chị là người quen Vũ lâu hơn em, trước kia có rất nhiều chuyện Minh Vũ chỉ có thể tâm sự với chị mà chưa từng nói cho ông nội nghe, nên chị rất tự tin mà nói rằng chị rất hiểu anh Vũ. Chị cảm nhận được sự khác lạ ở Vũ khi ở bên chị, vậy nên em hoàn toàn có thể tin tưởng vào người đàn ông này. Tôi bất giác nhớ đến câu nói của Minh Vũ từng dặn mình, tôi nhất định sẽ trở về, tuyệt đối không bỏ rơi mẹ con em. Giờ lại thêm lời khẳng định của Tuệ Lâm, khiến trái tim tôi trở nên rung rinh một cách khó tả. Đang trầm tư trong thế giới riêng thì Tuệ Lâm nói, chị có thể nhờ em một chuyện được không? Dạ, chuyện gì ạ? Chị muốn chụp bức ảnh mặc váy cô dâu đứng bên cạnh Minh Vũ. Chỉ là chụp thôi chứ tuyệt đối không làm gì cả. Chị muốn trước lúc chết được một lần mặc váy cô dâu bên người đàn ông mình yêu. Liệu em có thể chấp nhận được việc này không? Cái này chị hỏi anh Vũ chứ, sao lại hỏi em? Chị có bảo rồi, nhưng anh Vũ còn lưỡng lự. Anh ấy bảo sẽ hỏi ý kiến của em. Chỉ khi em chấp nhận thì anh ấy mới đồng ý làm theo yêu cầu của chị. Để em suy nghĩ kỹ đã. Em cũng chưa thấy anh Vũ nói gì với mình. Dù có được hay không thì chị vẫn muốn nói cảm ơn em nhiều nha. Trong tôi lúc này đang lẫn lộn rất nhiều cảm xúc. Đôi khi thấy mình thật ích kỷ, bởi sự bao dung của tôi nó không đủ lớn thì phải. Sau cuộc nói chuyện với Tuệ Lâm, tôi về đến nhà là đi tìm gặp ngay ông nội. Lúc này ông đang ngồi ở trong phòng nói chuyện một mình với cái rèm cửa sổ. Tôi đi đến gần mà ngồi xuống bên cạnh ông. Ông à, ông đang nói chuyện với ai thế ạ? Ông quay qua nhìn tôi, vẻ mặt tươi cười, tay thì chỉ về phía rèm gần cửa sổ. Bạn cũ đến chơi. Nghe xong tôi cố nở một nụ cười, ánh mắt âu yếm nhìn ông, tự hỏi tại sao một người ông tuyệt vời như thế lại mắc căn bệnh này nhỉ? Ông ơi, ông làm tốt lắm, ông thực sự đã làm rất tốt đó ạ. Ông cười, vẻ mặt ngây ngô nhìn chằm chằm lên mặt tôi. Khóc nhè à? Nín đi, nín đi. Nói rồi, ông đưa bàn tay đã nhăn nheo của mình lên, gạt đi nước mắt trên má tôi. Tôi không biết phải nói gì mà cứ thế ôm chầm lấy ông, càng nghĩ càng thấy thương ông nhiều lắm. Tối đến tôi ăn xong thì lên phòng ngồi vào bàn học, thấy tờ lịch trên bàn có khoanh đỏ và ngày mai thì tôi mới sực nhớ ra mai mình phải có lịch khám thai định kỳ. Chết dở, dạo này lu bu suy nghĩ nhiều quá, suýt thì quên cả lịch khám thai. Bàn tay bất giác lại đặt lên bụng mà xoa xoa. Xin lỗi bảo bối của mẹ nhé, mẹ yêu con nhiều lắm. Sẵn tiện mai tôi học buổi chiều thì sáng sẽ đi khám. Nghĩ đi một mình thì không vui nên tôi liền cầm máy lên mà gọi cho Nga. Tiếng tút tút đổ dài hồi lâu thì đầu bên kia cũng đã chịu nghe máy. Alo, tao đây. Bận à, mãi mới bắt máy thế. Mới ở dưới nhà lên. Sao, có chuyện gì? Sáng mai rảnh không? Đi khám thai với tao đi. Ừ, rảnh. Nhưng mà chồng mày thì sao, bận hả? À, tao sợ anh bận việc của công ty nên thôi kêu mày đi cùng cho nhanh. Thế nay đi gặp cái cô Tuệ Lâm kia sao rồi? Chị ta nói gì với mày? Cũng không có gì đặc biệt cả. Tâm sự chút chuyện đã qua rồi thôi. Ờ, mai á tao qua chở mày. Ok. Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy lúc 6 rưỡi sáng. Đang ở trong nhà tắm chuẩn bị đánh răng thì nghe có tiếng chuông điện thoại. Tôi để bàn chải xuống rồi đi ra ngoài. Cầm máy lên thì thấy Minh Vũ gọi đến. Alo, em dậy chưa hay còn đang ngủ thế? Tôi dậy rồi. Anh gọi đến có việc gì không? Này, lịch khám thai định kỳ, em nhớ chứ? Ừ, tôi nhớ. Vậy thì 8 giờ tôi qua chở em đi khám nha. Ồ, tôi sợ anh bận nên rủ cái Nga đi cùng rồi. Đúng là tôi rất bận thật. Nhưng em và con vẫn luôn là ưu tiên số 1 của tôi. Nghe xong tôi cười thầm trong lòng, miệng đáp lời anh. Vậy cũng được, để tôi bảo lại với cái Nga. Ừ, dậy rồi thì ăn sáng uống sữa đi nhé. Tuyệt đối không được bỏ bữa đâu. Tôi biết rồi, anh yên tâm đi. Nói chuyện điện thoại với Minh Mũ xong thì tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều. Vui quá thế nào quên cả việc báo lại với Nga, dẫn đến hệ quả sáng ra 8 giờ tôi vừa ngồi vào xe của anh thì Nga gọi đến kêu tắc đường 10-15 phút nữa mới qua đến nơi. Thế là tôi vội bảo nó không cần qua nữa đâu. Cái Nga nghe xong thì chỉ biết bất lực mà ờ một tiếng rồi tắt máy. Chắc nó bực mình với tôi lắm cho mà coi. Xe chạy đến bệnh viện, sau khi được thăm khám xong thì nhận kết quả từ bác sĩ. Con phát triển khỏe mạnh, không có gì bất thường, khiến tôi vui lắm. Em bé trong bụng giờ đã 11 tuần tuổi rồi. Nhìn vào hình ảnh siêu âm, thấy cái đầu bé xíu của con mà tôi khẽ mỉm cười. Minh Vũ cũng đã nhìn vào tờ siêu âm đó rất lâu rồi bất giác mỉm cười, sau đó còn lấy điện thoại ra chụp lại nữa cơ. Ngồi vào xe để trở về, Minh Vũ dẫn tôi đi dạo, đi ăn đến trưa mới trở về nhà. Trước lúc để tôi xuống xe, anh có gọi tên tôi. Đàn Thanh này. Nghe cái chất giọng trầm tư này thì tôi cũng đoán được anh muốn nói gì. Ừ? Tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến của em. Được, anh nói đi. Tuệ Lâm muốn chụp một bộ ảnh cưới làm kỷ niệm cuối đời. Cô ấy muốn tôi ở bên chụp cùng. Không biết là em có thể đồng ý không? Tôi không có ý kiến gì cả. Anh cứ làm sao để cảm thấy mình thoải mái nhất là được. Cảm ơn em. Sau này tôi nhất định có thể an tâm quay trở về bên mẹ con em được rồi. Tôi hiểu ý của Minh Vũ, cũng phần nào cảm nhận được sự giằng xé mâu thuẫn bên trong nội tâm người đàn ông này. Có lẽ đứng giữa tôi và Tuệ Lâm khiến anh đã phải khó xử rất nhiều rồi. 7 giờ tối, Minh Vũ lái xe về căn nhà mà anh cùng Tuệ Lâm đang sống cùng. Căn nhà này được anh thuê với vị thế gần bệnh viện nên rất thuận tiện cho việc thăm khám bệnh của Tuệ Lâm. Bước vào nhà, anh đẩy cửa đi vào thì thấy Tuệ Lâm đã đứng nở một nụ cười tươi ở trước mặt mình. Trên người cô còn đeo thêm một chiếc đạp dề, chuẩn như một người vợ đàm đang chờ chồng đi làm về. Anh về rồi ạ? Ừ, anh có đem theo một bất ngờ muốn dành tặng cho em đây. Lời Minh Vũ vừa dứt, một bóng người phụ nữ ở sau lưng anh nãy giờ dần lộ diện, khiến cho Tuệ Lâm bất ngờ, hai mắt tròn xoe. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Ở thì... Trước sự lúng túng của mẹ Tuệ Lâm, Minh Vũ tiếp lời. Là anh đặt vé máy bay, sắp xếp cho bác ấy về Hà Nội chăm sóc em. Còn anh thì sao? Anh vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc em chứ. Thì thoảng anh sẽ ghé thăm em. Giờ thì anh vào phòng dọn đồ về lại nhà mình đây. Dứt lời, Minh Vũ đi lên tầng tiến về phía phòng ngủ của mình. Khi anh đang gấp quần áo cho vào túi thì Tuệ Lâm từ ngoài đẩy cửa đi vào. Anh à, sao anh lại dọn đi? Mọi thứ đang rất tốt đẹp mà. Thiết nghĩ nếu cứ lảng tránh sẽ thật mất thời gian của cả hai bên, nên Minh Vũ chủ động nói thẳng. Anh đã biết mọi chuyện trước kia của bố mẹ rồi, em hiểu ý anh chứ? Ai? Là ai đã kể anh biết? Không lẽ là Đan Thanh? Em kể với cô ấy rồi sao? Vâng, mấy hôm trước em có gặp cô ấy nói chuyện. Mà em nghe chuyện này từ ai vậy? Từ ông nội của anh. Minh Vũ nhếch mép cười nhạt một cái. Không nghĩ rằng mình lại từng yêu điên cuồng con gái của kẻ đã phá hoại hạnh phúc của bố mẹ mình. Nếu đã biết tất cả rồi mà em còn dám nói mọi thứ, đang rất tốt đẹp sao? Em Tuệ Lâm có chút sợ sệt nao núng. Thời gian qua anh cùng em làm rất nhiều việc, ngay cả việc mặc vest đứng chụp ảnh cưới bên cạnh em tôi cũng đã làm. Giờ cảm giác bản thân không còn vướng bận gì cả. Tôi nghĩ là đã đến lúc hai đứa nên buông bỏ đoạn tình cảm này rồi. Em không muốn, không muốn đâu. Đừng ích kỷ nữa, chắc là thời gian qua em cũng cảm nhận được tình cảm trong anh đã thay đổi. Anh không còn muốn nghe theo lý trí nữa rồi. Đã đến lúc anh nên chọn nghe theo con tim mách bảo. Nói rồi, Minh Vũ cho tất cả các đồ đạc của mình vào trong túi, dứt khoát cầm lên rời đi. Mặc cho tiếng gào khóc của cô gái ở trong phòng thì anh vẫn phải rời đi thôi. Ngồi vào xe, Minh Vũ nhanh chóng lái xe rời đi. Anh không chọn về nhà ngay mà lái xe đến phòng tập, đeo vội hai chiếc găng tay vào, rồi cứ thế mà đấm liên tục lên bao cát đang treo lơ lửng trước mặt. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cả người Minh Vũ đã thấm ướt hết mồ hôi, mệt quá mà nằm lăn xuống sàn tập. Đêm muộn, khi tôi đang say giấc ngủ thì bị giật mình bởi một vòng tay từ đâu ôm lấy eo. Tôi hoảng hốt đặt tay lên bàn tay đang giữ lấy eo mình. Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc của ai kia truyền đến bên tai. Đừng sợ, là tôi đây mà. Tôi nghe xong thì dần thả lỏng người rồi thắc mắc. Là anh sao? Ừ, sao anh lại về giờ này? Lý ra bây giờ anh đang bên kia chứ. Sao thế? Em không thích tôi ở đây hả? Không, không phải. Chỉ là đột nhiên anh về nhà nên tôi thấy hơi lạ. Lời vừa dứt, Minh Vũ đã trực tiếp tiến lại gần đến mà hôn lên môi tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang theo sự da diết nhớ mong của những người yêu nhau. Tôi cũng theo đó mà đáp lại anh. Bàn tay Minh Vũ bắt đầu lân la. Mọi thứ như đang dần tiến xa hơn thì anh bất ngờ dừng lại. Có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Anh về thật sự rồi đây. Anh sẽ không đi đâu để phải xa hai mẹ con em nữa đâu. Thật chứ? Ừ. Anh sẽ bù đắp tất cả cho hai mẹ con em. Nghe xong tôi mừng quá mà ôm chặt lấy anh, chưa kể còn hai mắt rưng rưng xúc động nữa cơ. Đêm đó tôi ngủ rất ngon vì có Minh Vũ nằm ở bên cạnh. Sáng ra tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thấy trống trơn, cứ nghĩ là anh đã đi làm rồi cơ. Ai ngờ lúc này cửa phòng được mở ra, Minh Vũ từ ngoài đi vào. Anh nhìn về phía tôi bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng mà tiến tới gần. Em tỉnh rồi hả? Anh chưa đi làm sao? Hôm nay anh nghỉ, lát em có phải đi học không? Không, chiều em mới phải đi học. Ừ, mau đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng đi. Tôi bước xuống giường, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong thì đi theo Minh Vũ xuống nhà. Bước vào bếp, anh chủ động đem đến trước mặt tôi một bát cháo thơm phức. Sáng nay em ăn cháo nha. Cũng được. Tôi ngồi vào ghế, cầm thìa lên xúc một miếng cháo trong bát đưa lên miệng. Thế nào, ngon chứ? Nhìn ánh mắt háo hức mong chờ của anh, tôi khẽ gật đầu. Bác Gấm giúp việc từ ngoài vườn đi vào, nhìn tôi đang ngồi ăn cháo thì liền bảo. Cháo này là cháo lươn, do cậu Minh Vũ dậy từ sớm để nấu đấy cô ạ. Chắc là ngon lắm cô nhở? Vâng. Tôi nhìn anh bất ngờ, ánh mắt còn đôi chút hoài nghi. Vì nếu quả thật là Minh Vũ nấu, thì tay nghề của anh cũng khá đó chứ. Là anh nấu thật hả? Sao thế? Em không tin tay nghề nấu ăn của anh hả? Tại tôi có thấy anh vào bếp nấu ăn bao giờ đâu. Minh Vũ bật cười, nhìn tôi trìu mến mà kể lại rằng, hồi đi du học, anh toàn tự mình nấu ăn thôi đấy. Nếu em thích, sau này anh sẽ vào bếp nhiều hơn. Vậy cũng được. Nói xong, tôi ngồi xúc từng thìa cháo đưa lên miệng ăn. Nghĩ lại mới thấy, đây là lần đầu tiên tôi được ăn đồ do chính tay anh nấu. Lý giải điều này thì chắc là anh cảm thấy có lỗi trong thời gian qua không chăm sóc tốt cho mẹ con tôi, nên giờ đang cố gắng bù đắp. Trong cái bầu không khí vui vẻ ấy, tôi bất chợt hỏi, Tuệ Lâm sao rồi? Cô ấy vẫn khỏe chứ? Nét mặt Minh Vũ đột nhiên khựng lại, sau đó trả lời tôi, cô ấy ổn. Giờ anh về đây rồi thì ai sẽ chăm sóc cho cô ấy? Mẹ của Tuệ Lâm sẽ làm việc đó. Im lặng một lúc lâu, tôi lại tiếp tục hỏi, còn anh thì sao? Anh có ổn không? Không ổn lắm. Nghĩ về việc mình đã yêu say đắm con gái của người đàn bà đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình, anh thật sự thấy không ổn lắm. Anh biết chuyện này rồi sao? Ừ. Ai nói cho anh biết vậy? Anh tìm hiểu từ bác quản gia năm xưa của nhà mình nên biết được. Tôi từng có suy nghĩ sẽ kể chuyện này ra cho anh biết, dù đó là điều ông nội không muốn. Nhưng mình Vũ lớn rồi, sự che giấu quá lâu một vấn đề mang tính nghiêm trọng về mặt tình cảm như này là sự hành hạ đối với anh ấy. Giờ anh đã biết chuyện năm xưa của bố mẹ mình mà vẫn ngồi điềm tĩnh được như này, chứng tỏ anh cũng đã nghĩ thông suốt được một phần nào đó rồi. May quá, anh biết tất cả mọi chuyện rồi thì chắc là không còn giận ông nội nữa đâu nhỉ? Ừ, ngược lại anh còn thấy bản thân có lỗi rất nhiều với ông. Anh nên gặp và nói lời xin lỗi với ông, dù cho ông không còn nhớ gì cả đâu, nhưng hãy làm điều đó vì lỗi sai của mình. Minh Vũ gật đầu, thấy anh chịu mở lòng nói chuyện với tôi như này, thật sự khiến tôi rất vui. 2 tuần sau, đêm khuya, khi tôi và Minh Vũ đang nằm ngủ cạnh nhau, thì bị tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho cả hai tỉnh giấc. Minh Vũ sau khi nghe điện thoại xong, thì vội vàng ngồi dậy, bước xuống giường, mặc nguyên bộ đồ ngủ trên người mà chuẩn bị rời đi. Thấy thế tôi liền hỏi, anh đi đâu thế? Tuệ Lâm, không ổn rồi. Tôi như hiểu ra gì đó mà ngồi dậy bước xuống giường, cho tôi đi cùng với. Hai đứa nhìn nhau, không nói thêm gì mà tức tốc đi xuống dưới nhà lấy xe, rời đi trong đêm. Chở tôi đến bệnh viện, anh dẫn tôi đi đến phòng bệnh, nơi Tuệ Lâm đang nằm hấp hối ở đó. Nhìn thấy chị ấy, tôi cứ ngỡ như mình chưa từng gặp cô gái này. Bởi giờ phút này đây, Tuệ Lâm không có đội tóc giả, trang điểm kỹ càng như trước, mà để nguyên gương mặt mộc hốc hác, nhợt nhạt, cùng quả đầu chọc lóc do từng trải qua nhiều đợt hóa trị. Tuệ Lâm thấy Minh Vũ đến thì cố nở một nụ cười xinh đẹp nhất có thể, bàn tay gầy guộc đưa lên như muốn được anh nắm lấy. Em cứ nghĩ là anh sẽ không đến. Minh Vũ nắm chặt lấy tay của Tuệ Lâm, anh lắc đầu đáp rằng, đến chứ, anh đến để tiếp thêm sức mạnh, giúp em vượt qua bệnh tật mà. Em xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả những việc sai lầm của mẹ mình. Em... Tuệ Lâm nở nụ cười yếu ớt. Không sao đâu, chuyện đã qua nên để nó ngủ yên thôi. Dạ. Có một bí mật mà em chưa từng nói với anh. Chính là em từng mang thai con của anh. Năm đó, cái ngày mình gặp tai nạn, em đã có thai được gần 2 tháng. Nhưng tiếc là em đã không giữ được đứa bé ấy. Nói ra những lời này thì Tuệ Lâm đã khóc, mắt cô nhòe đi vì nỗi đau mất con năm xưa ùa về. Tôi nhìn ra được bờ môi của Minh Vũ khẽ run. Có lẽ anh cũng đang rất sốc vì thông tin này, nhất thời chưa biết phải nói gì để an ủi cô gái trước mặt mình. Tiếp đó Tuệ Lâm nhìn về phía tôi nói, lại đây. Lại đây. Sau khi tôi đã tiến lại gần, Tuệ Lâm đặt tay tôi lên tay của Minh Vũ. Bàn tay cô yếu ớt nhưng vẫn cố làm giá đỡ ở dưới. Giọng nói đầy yếu ớt vang lên. Hai người nhất định phải sống thật hạnh phúc. Lời vừa dứt thì bàn tay của Tuệ Lâm cũng từ từ trượt xuống. Hai mắt dần nhắm lại mà chút hơi thở cuối cùng. Tôi khóc, Minh Vũ cố gắng kiềm chế nãy giờ cũng đã rơi nước mắt. Mẹ Tuệ Lâm ở bên thì bắt đầu lớn tiếng gào khóc mà gọi tên con gái trong vô vọng. Minh Vũ lặng lẽ xoay người bước ra ngoài. Tôi đi theo sau ra đến cửa phòng bệnh thì nhìn thấy anh đang ngồi sụp xuống, miệng cắn trực tiếp vào mu bàn tay của chính mình như ngăn không cho tiếng khóc bật thành lời. Đau, chắc là anh phải đau lòng lắm. Tại sao mọi thứ trên đời lại éo le đến như vậy? Hai người họ vốn yêu nhau đậm sâu nhưng rồi chẳng thể đến bên nhau. Nội tâm giằng xé giữa tình yêu và thù hận luôn là thứ khiến con người ta phải đau khổ nhất. Sau tang lễ của Tuệ Lâm, mẹ chị ấy có gặp riêng Minh Vũ để nói lời xin lỗi, rồi lùi thủi về quê để sống tiếp quãng đời còn lại. Thời gian thấm thoát trôi qua, những nỗi đau mất mát dần được nguôi ngoai. Tôi và Minh Vũ thống nhất là sẽ cùng cố gắng để có một gia đình hạnh phúc. Lúc tôi bầu ở tháng thứ 8, vừa hay vào dịp sinh nhật của anh, hôm đấy tôi bí mật tổ chức một buổi sinh nhật cực bất ngờ, chưa kể còn mạnh dạn nói lời tỏ tình nhưng bị anh phớt lờ. Tôi nghĩ là do anh chưa thể quên tình cũ cho đến cái ngày tôi sinh em bé. Minh Vũ có vào phòng sinh cùng tôi, chứng kiến cảnh tôi la hét đau đớn vất vả sinh cho anh một cu cậu nặng 3,4 cân, khiến anh xúc động rơi nước mắt. Tiếp đó anh tiến đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi nói: anh yêu em. Tôi mỉm cười hạnh phúc vì cuối cùng thì tôi cũng đã được nghe câu nói này từ chính miệng anh. Lời yêu tuy là muộn màng, nhưng thà muộn màng để được bên nhau mãi mãi còn hơn là thề non hẹn biển, nói yêu nhau để rồi kết cục vẫn là chẳng thể bên nhau. Tôi sinh em bé được một tuần thì nghe bố Phước báo cái Diệu Anh đang bầu 2 tháng với bạn trai cùng lớp. Hai nhà đang lên kế hoạch bàn chuyện cưới xin. Khổ một nỗi là mẹ của Diệu Anh, bà Diệu, không đồng ý vì hoàn cảnh gia đình nhà cậu kia không được tốt. Bố mẹ chỉ làm ruộng ở quê nên bà ý đang ngất lên ngất xuống đòi con gái bỏ thai chứ không chịu cho cưới. Nhưng mà tôi biết thế nào sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ đồng ý thôi, bởi tính con Diệu Anh nó bướng lắm, đời nào chịu thua mẹ. Cái Nga, bạn thân của tôi thì cũng đã có bạn trai, gia đình cậu mợ tôi thì cũng dần ổn định cuộc sống hơn dưới sự giúp đỡ của Minh Vũ. Cuối cùng là tôi, một cô gái năm 20 tuổi đã trở thành mẹ, trước đó từng kết hôn với người không yêu mình, từng mông lung về tất cả, nhưng giờ đã khác, tôi hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ngoại chuyện, nội tâm của Minh Vũ. Từ nhỏ, tôi được lớn lên trong vòng tay bao bọc che chở của ông bà nội. Năm 18 tuổi thì qua Mỹ du học, mỗi lần được nghỉ hè thì đều sẽ sắp xếp thời gian về lại Việt Nam. Lần nghỉ hè năm 3 đại học, tôi cũng đã về lại. Trong một lần đi chơi với bạn bè, tôi sơ ý để mất ví tiền. Bên trong ngoài một ít tiền mặt, thẻ ngân hàng, còn có cả chứng minh thư cùng một vài giấy tờ quan trọng khác. Cũng may là có người tốt nhặt được và đã tìm trả lại cho tôi. Và người tốt đó không ai khác, chính là Tuệ Lâm. Tôi quen biết Tuệ Lâm từ đó, cả hai cũng có kết bạn với nhau nhưng lại chả nhắn tin với nhau bao giờ, có chăng chỉ là like ảnh của đối phương trên Facebook mà thôi. Tốt nghiệp đại học xong thì tôi học lên thạc sĩ, sau đấy thì trở về nước bắt đầu làm việc trong tập đoàn của ông nội. Như một sắp đặt của ông trời, tôi tình cờ gặp lại Tuệ Lâm trong một lần đi gặp đối tác bàn công việc. Lần gặp lại này thì em ở trên cương vị là thư ký của đối tác, còn tôi là giám đốc kinh doanh của tập đoàn VK Group. Nhớ lại thì có cái lần đầu gặp, trông kiểu cách ăn mặc của em khá quê mùa dù đã là cô sinh viên năm 2. Giờ gặp lại thấy em đã trưởng thành, ăn mặc rất có gu, trông xinh lắm khiến tôi suýt không nhận ra. Sau buổi gặp đó thì em chủ động nhắn tin cho tôi, hỏi về một số vấn đề liên quan đến công việc. Rồi cũng chả rõ từ lúc nào, chủ đề công việc không còn là nội dung bàn tán trong câu chuyện của hai đứa. Ngọn lửa tình yêu cũng nhen nhóm dần lên. 5 tháng sau, tôi tỏ tình và nhận được cái gật đầu từ em. Cứ như vậy, tôi bắt đầu có bạn gái sau nhiều năm chia tay, mối tình đầu vào năm nhất đại học. Khi tình yêu đủ lớn, tôi dẫn em về nhà ra mắt nhưng lại không nhận được sự ủng hộ từ ông nội. Khi ấy tôi chỉ đơn thuần nghĩ là ông không chấp nhận Tuệ Lâm vì cô ấy có xuất thân nghèo hèn, đâu nghĩ được cái sự thật sâu xa bên trong. Thế là bỏ ngoài tai sự phản đối thì tôi vẫn quen em, còn bày ra cách rằng chỉ cần em có bầu thì nhất định tôi sẽ ép được ông chấp nhận cho hôn sự của hai đứa. Nhân ngày sinh nhật của em, tôi đã lái xe chở em ra Hạ Long chơi. Cả hai đã ngồi du thuyền lênh đênh trên biển cả đêm, thỏa sức tận hưởng không khí lãng mạn cùng nhau bên ly rượu. Tôi cùng em còn trao nhau lời thề non hẹn biển, hứa sẽ bên nhau cả đời. Trải qua một đêm đầy hạnh phúc ấy thì tôi đưa em về Hà Nội, nhưng không may lại gặp phải tai nạn ở trên đường. Cũng chính vụ tai nạn đó đã dẫn đến sự chia cắt của tôi và em. Sự ra đi của Tuệ Lâm được gần 3 năm, tâm lý tôi đã ổn định lại, thì ông nội nhất quyết muốn tôi phải yên bề gia thất. Các buổi xem mắt cũng dần được sắp xếp nhờ người mai mối. Tôi thì dù không thích việc này lắm đâu, nhưng vẫn chiều ý ông mà đi xem mắt. Họ thì toàn các tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng chẳng ai khiến tôi vừa ý. Cho đến khi gặp người con gái tên Đan Thanh, lý do duy nhất khiến tôi thấy cô gái này vừa ý là vì sự khác biệt, không cố lấy lòng hay muốn làm vừa ý tôi, ngược lại còn gây ức chế cho tôi ngay lần đầu gặp mặt. Tôi dẫn Đan Thanh về ra mắt ông nội. Sau khi nhận được sự hài lòng của ông về cô gái này thì tôi cũng không còn vướng bận gì mà đề xuất kết hôn. Cứ như vậy, cuộc hôn nhân không tình yêu của cả hai diễn ra khi mà trong lòng tôi vẫn còn nặng trĩu tình cảm với người con gái khác. Sống chung dưới một mái nhà rồi, ở Đan Thanh khiến tôi nhìn thấy sự tươi trẻ, năng lượng tích cực của cô gái tuổi 18 đôi mươi, đặc biệt là rất thích lo chuyện bao đồng, luôn sẵn sàng lăn xả hết mình vì bạn bè. Chính điều đó mới dẫn đến việc xảy ra ở quán bar, tưởng lừa được người khác vào chồng, ai ngờ lại bị người ta cao tay hơn mà hạ gục trước. Bẵng đi một thời gian thì tôi hay tin ông nội bị bệnh Alzheimer. Khi ấy tôi đã rất buồn, nhưng vì có Đan Thanh ở bên an ủi, động viên nên mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn. Tôi nhận ra khi có người con gái này ở bên thì tình cảm ông cháu như ngày càng xích lại gần. Cô ấy hiểu biết và dung hòa được những mối quan hệ tưởng chừng không thể giải thích ra bằng lời. Tình cảm giữa tôi và Đan Thanh cứ dần tốt lên như thế. Tôi bắt đầu quan tâm đến cảm xúc, tâm tư, tình cảm của cô gái này nhiều hơn. Tôi cứ ngỡ mình có thể toàn tâm toàn ý bên người con gái này. Cho đến khi Tuệ Lâm trở về, mọi thứ xảy đến quá bất ngờ, trong khi tôi chả biết gì cả. Thế là vì mang theo mặc cảm tội lỗi với Tuệ Lâm, tôi chọn ở bên chăm sóc cho Tuệ Lâm thay vì lo lắng cho người vợ đang mang thai ở nhà. Cho đến một ngày, tôi tình cờ gặp quản gia cũ của nhà mình đang ghé thăm ông nội. Chắc quản gia biết chuyện tôi dọn ra ngoài ở để thuận tiện việc chăm sóc cho Tuệ Lâm, nên bà bức xúc mà đem chuyện năm đó kể lại tôi nghe. Hóa ra, lý do thật sự khiến ông phản đối tôi với Tuệ Lâm là vì mẹ của cô ấy. Khi đã biết tất cả rồi, nhưng tôi chưa nói ra ngay, bản thân vẫn ở bên Tuệ Lâm để chụp cho xong bộ ảnh cưới theo nguyện vọng của Tuệ Lâm rồi mới dứt khoát rời đi. Sau khi trở về nhà, tôi luôn cố gắng bù đắp cho Đan Thanh. Bên cạnh đó thì có cho người theo dõi để biết được tình trạng sức khỏe của Tuệ Lâm, vì thực sự tôi không thể tuyệt tình với người con gái ấy được. Khoảnh khắc nhìn Tuệ Lâm hấp hối ở trên giường bệnh, biết được Tuệ Lâm từng mang thai đứa con của mình khiến cho trái tim tôi đau thắt lại. Đâu cũng là cái duyên số, nhưng duyên số của hai ta đúng thật quá éo le rồi. Cho đến bây giờ, mỗi lần nghĩ về Tuệ Lâm, trái tim tôi vẫn đôi lần thổn thức, có chút nhói lòng, nhưng chắc là trong số ba người phụ nữ được tôi nói lời yêu, thì tình cảm dành cho Tuệ Lâm vẫn luôn là gì đó sâu đậm nhất. Nhắc đến ba người phụ nữ được tôi nói lời yêu thì phải kể đến một người là mối tình đầu đã chia tay năm nhất đại học, người thứ hai là Tuệ Lâm và người thứ ba chính là Đan Thanh, vợ hiện tại, đồng thời là mẹ của con trai tôi. Có người hỏi tôi còn oán giận hay trách móc bố mình, trách móc người đàn bà đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình hay không, thì câu trả lời sẽ là đã từng. Hiện tại thì tôi chọn buông bỏ để tâm mình được thảnh thơi. Có chăng thì tôi chỉ thương mẹ mình, người phụ nữ đã chọn nhầm người để lấy làm chồng mà thôi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng con khóc khiến ông bố bỉm sữa như tôi thoáng giật mình, vội đứng lên đi đến gần chiếc nôi rồi nhẹ nhàng bế con trai lên. Ơi, bố đây, bố đây, bố Vũ đẹp trai của con đây mà. Tôi đung đưa con trên tay rồi nói tiếp. Cục cưng của bố ngoan nhá, mẹ Thành đi học sắp về rồi. Thấy con vẫn khóc, tôi nghĩ ngay đến hai trường hợp, một là đói, hai là bỉm có vấn đề. Trực tiếp đặt con xuống giường, kiểm tra chiếc bỉm cho cu cậu, thấy không có gì, liền ngay lập tức gọi bác Tỷ lấy sữa giúp mình. Quả là mất công sức tìm hiểu bao ngày, nhiều đêm giật mình tỉnh giấc trông con giúp vợ, thì cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm chăm con. Nhìn cậu nhóc được bú sữa cái là nín khóc liền, đôi mắt tròn xoe nhìn cưng lắm mít. Cho con bú no sữa xong thì cũng là lúc Đan Thanh đi học về. Không biết có chuyện gì mà vừa bước vào phòng, cái mặt đã hiện rõ vẻ buồn thiu. Sao thế em? Đan Thanh đi đến mếu máo nhìn tôi. Kỳ trước có điểm rồi. Em bị trượt 3 môn về học lại đây này, làm sao bây giờ? Tôi cười, nhìn cô vợ đã làm mẹ rồi, vẫn phải bận nỗi lo sách vở thì chỉ biết ôm em vào lòng. Không sao, em bỏ học ở nhà anh nuôi cả đời cũng được. Hâm à, em phải học chứ, phải học. Đan Thanh nghe xong thì lại bực mình thêm, rồi đấm lên ngực chồng mình một cái. Rồi rồi, vợ cứ đi học đi, chăm con à, để anh. Đan Thanh cười, rồi đi đến bế con trai lên tay mà cưng nựng hỏi han. Từ khi vợ sinh đến giờ, tôi luôn cố gắng dành thời gian để phụ em chăm con, dù cho có người giúp việc. Qua đó hiểu được những vất vả của chị em phụ nữ. Họ vất vả lắm, nên mong là cánh đàn ông hãy hiểu và yêu thương chị em phụ nữ hơn nhé. Giờ thì tôi mới thấy thấm câu nói, phụ nữ sau lấy chồng, nếu không được yêu thương trân trọng, sẽ ngày một héo mòn già nua xấu xí. Ngược lại thì cứ cô nào được chồng yêu chồng chiều là chỉ có ngày càng nhuận sắc. Bảo sao mà phụ nữ sau ly hôn lại thường trở nên xinh đẹp hơn. Nhiều người nói vui là vì họ muốn sửa soạn lại bản thân để tìm mối khác ngon hơn. Nhưng thực ra họ xinh hơn vì họ vừa gỡ bỏ được một gánh nợ lớn ấy chứ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Kết hôn với em đi của tác giả Hia Lưu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.